Xuyên qua chi nữ tắc bồng lai khách. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, Bùi Trường Thanh xin nghỉ với áp quan, dặn dò A Phượng ở nhà chăm sóc Vạn Thị. Mình thì cùng Mai Cầm lên đường đi Ích Châu nằm ở giao giới Điền Thục vùng ven sông, đi mấy ngày đường thủy thuận lợi tới trấn Hương Chương mà lần trước Mai Cầm từng đi qua Yên đang là chợ thu. Toàn bộ khách cùng với thương nhân buôn bán dược liệu từ các nơi trên cả nước đổ xô đến. Mai Cầm ở lại hai ngày, mua tất cả dược liệu cần thiết. Cuối cùng thu dọn đồ đạc, thuê một chiếc thuyền và lên đường trở về huyện Mã Bình một cách bình yên. Vừa về đến nhà, Bùi Trường Thanh giúp Mai Cầm di chuyển và sắp xếp dược liệu trong sân. Có mấy người liên tục tới nhà, hỏi Bùi nương tử có nhà không, đều là người muốn đến khám bệnh. Mai Cầm đi ra, hỏi ngắn gọn về tình trạng bệnh, yêu cầu bệnh nhân đến y quán rồi bước vào nhà nói, mẹ, Trường Thanh, bên ngoài có mấy bệnh nhân tới khám và bốc thuốc, con xin phép đến y quán ạ. Vạn Thị nhìn thấy bệnh nhân tới, đương nhiên đồng ý, Mai Cầm thu dọn xong liền đi ra y quán. Bùi Trường Thanh cũng cầm theo chiếc bánh hạnh nhân mua trên đường nói đi cửa hàng rèn của Chiết Nha để mang cho A Nhung. Y quán đã đóng cửa mấy ngày, rất nhiều bệnh nhân không phải bệnh nặng đều đang chờ cô về. Mở quán chưa được mấy chốc, ngoài mấy người đến tận nhà tìm cô thì bắt đầu liên tục có người tới, nói chỗ này không khỏe, chỗ kia bị đau. Mai Cầm tập trung khám bệnh cho bệnh nhân. Đang lúc bận tối tăm mặt mũi, có một thanh niên mặt mũi đen nhẻm đi vào, hô to, Trường Thanh tẩu ơi. Trường Thanh dặn đệ thông báo là huynh ấy phải đi trại Bộc Từ cứu người tên A Nhung gì đó, đã mượn ngựa của áp quan rồi, đã đi rồi. Huynh ấy kêu đệ tiện đường thì qua báo với tỷ, nói không cần lo cho huynh ấy. Huynh ấy xong việc sẽ về ngay. Mai Cầm biết thanh niên này là một áp công của áp phòng. Nghe nói thế thì sửng sốt, vội vàng hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Thanh niên nói, cái khác đệ không biết rõ, đệ chỉ biết huynh ấy rất nóng ruột. Mượn được ngựa cái là đi ngay rồi. Mai Cầm cảm ơn, đứng lên áy náy xin lỗi với các bệnh nhân rồi rời y quán vội vàng chạy về phía cửa hàng rèn Chiết Nha. Nhà của Chiết Nha cách y quán cũng không mấy xa, chẳng mấy chốc Mai Cầm đã tới nơi, bị cảnh tượng trước mặt mà giật mình hoảng sợ. Cửa hàng đã hoàn toàn biến dạng, cái lều kia vốn dĩ dùng để làm rèn đã sập, bếp lò bị đổ dưới đất, bàn ghế thì nằm nghiêng ngả, mở cửa ra, bên trong vắng tanh. Bậu cửa còn có một hộp cát dùng để tập viết bị đá nằm lăn lóc ở đó, bên cạnh là một chiếc giày rơi lại của A Nhung. Một số phụ nữ sống gần đó đã nhận ra Mai Cầm, thấy cô tới thì đi ra. Mai Cầm hỏi nguyên do, mấy người họ đã thi nhau miêu tả cho cô về cảnh tượng lúc đó. Ba ngày trước, Chiết Nha rèn cuốc trong cửa hàng như thường lệ, A Nhung bày bàn ghế ra ngồi ở cửa lấy gậy gỗ viết chữ trên bàn cát. Đột nhiên có mười mấy người Bộc Tử xông vào bắt lấy A Nhung mang đi. Chiết Nha ra sức phản kháng, về sau quỳ xuống cầu xin nhưng người Bộc Tử không dao động, bắt A Nhung đi. Chiết Nha cũng đuổi theo, vì thế nơi này liền biến thành như này. Bùi nương tử không biết đâu nhỉ, trong trại của họ đã bộc phát ôn dịch, chết cả người lẫn súc vật, ai cũng nói đó là do A Nhung. Trước đây họ đã để hai cha con chạy mất, lần này tìm được bắt về. Nói là muốn lấy A Nhung để xua đuổi tai họa. Một phụ nữ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, người Bộc Tử ghê gớm lắm, như là giết người đến nơi rồi, làm ta cũng không dám ra ngoài. Một phụ nữ khác hoa chân múa tay giải thích, vẻ mặt vẫn còn hoảng sợ, người Bộc Tử vốn dã man, trước kia còn đầu phục phiêu quốc tạo phản mà nhỉ. Ta thấy lần này chết người là chắc rồi. Hai cha con họ ở chỗ này lâu như vậy mà giờ ta mới biết họ chạy thoát ra từ đó. Nếu bị bắt về e là giữ nhiều lành ít rồi. Một phụ nữ lắc đầu thở dài. Người đàn ông này rất tốt và ít nói. Chưa nói với ta câu nào mà mặt đã đỏ. Nhờ việc gì cũng nhiệt tình giúp. Mà con gái của hắn ta cũng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đáng thương quá đi. Khi nhóm phụ nữ sôi nổi bàn luận, Vạn Thị cuối cùng cũng thở hồng hộc chạy tới mới. Hỏi rõ được câu chuyện bà cũng hoảng sợ, dậm chân nói, con trai ta đuổi theo á, thế này làm sao mà được? Một mình nó đuổi theo người Bộc Tử, liệu có đường sống không đây? Con mau đuổi theo nó ngăn nó lại đi con. Cẩm nương ơi Cẩm nương, con nghĩ cách đi ngăn nó đi con. Mai Cầm suy nghĩ nói, mẹ, mẹ đừng hoảng hốt, hãy nghe con nói. Vừa rồi áp công kia cũng nói, Trường Thanh cưỡi ngựa, mà sự việc cách huynh ấy đi cũng đã được một canh giờ. Đuổi theo cũng không kịp. Giờ con đi huyện nha gặp huyện quan cầu xin họ dẫn người đuổi theo. Có khi có tác dụng hơn à? Vạn thị đang hoang mang lo sợ cuống quýt gật đầu. Vậy con đi mau đi. Mau ngăn nó lại cho mẹ với. Ôi trời ơi! Trước đây mẹ đã bảo nó tránh xa cái nhà này ra rồi vì sợ có chuyện. Nhưng các con lại coi như gió thoảng bên tai. Giờ thì hay rồi. Chuyện trước vừa qua chưa được 2 ngày thì chuyện khác lại tới. Mai Cầm bỏ lại Vạn thị đang lải nhải vội vàng chạy đi huyện nha. Huyện Quan Mã Bình họ Lâm là một người Hán, hiện đang ở hậu đường nha thự xử lý công vụ, nghe bẩm báo có một người phụ nữ có việc gấp muốn xin gặp, bởi vì công việc nhiều liền nói không gặp. Nha dịch nói, người tới chính là nữ lang trung họ Mai vừa mở tu tồn đường đó à, nghe cô ta nói sự việc liên quan đến sống chết người dân, cứ đòi phải gặp đại nhân à. Lâm huyện lệnh ngẩn người, suy nghĩ một chút bảo nha dịch dẫn người vào, mình thì đi ra tiền đường. Mai Cầm vừa gặp huyện lệnh liền quỳ xuống dập đầu, nói chuyện cha con chết nha bị bắt đi và Bùi Trường Thanh đã đuổi theo. Cuối cùng nói, đại nhân, con gái chết nha là dị đồng trời sinh, từ lúc ra đời đã bị tộc nhân cho là điểm xấu mà nhiều lần muốn diệt trừ. Chết nha không còn cách nào khác mới phải dẫn con gái trốn đi. Lần này bị bắt về, sợ là giữ nhiều lành ít. Trượng phu tôi Bùi Trường Thanh đã đuổi theo, nhưng mà huynh ấy đơn thương độc mã, chỉ sợ không làm được chuyện gì. Tình huống khẩn cấp, dân nữ cả gan cầu xin đại nhân phái người đuổi theo cứu người và trượng phu dân nữ à. Người bộc tử đã sống ở vùng núi giáp nước phiêu phụ thuộc qua nhiều thế hệ, có hơn 10 bộ lạc lớn nhỏ, dân cư lên tới mấy vạn, Tôn Ô Thị làm tù trường. Nơi đó cách huyện Mã Bình mấy trăm dặm, thường phải mất khoảng 3 hoặc 4 ngày đường đến đó. Trận nhiễu loạn mười mấy năm trước qua đi, người bộc tử theo sự dẫn dắt của tù trưởng đã quy phục thổ tư phủ Côn Ma, trên danh nghĩa tuy cũng nằm dưới sự cai trị của huyện Mã Bình, nhưng trên cơ bản vẫn luôn nằm trong trạng thái tự quản. Lâm huyện lệnh vừa nghe có liên quan đến người bộc tử thì nhíu mày nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thị, thổ dân vùng Tây Nam đông đảo, đặc biệt là những bộ lạc tụ cư nơi vùng núi đó không nghe theo vương pháp và giáo hóa. Họ xưa nay tự làm theo quy định của mình. Những chuyện như này quan phủ không tiện ra mặt. Vừa rồi ta nghe nói sự việc liên quan đến sống chết người trong huyện nên mới ra mặt gặp ngươi. Không ngờ ngươi lại nói chuyện vô lý. Nếu ngươi còn vô cớ gây rối, đừng trách bản quan xử ngươi tội làm nhiễu loạn công đường. Mai Cầm nói, Lâm đại nhân, vừa rồi dân nữ nói là người bộc tử đã bắt con gái chết nha, là bởi vì trong trại đã xảy ra ồn dịnh chết cả người lẫn súc vật. Người bộc tử coi con gái chết nha là nguồn tai họa, cho rằng giết cô bé là đuổi tai họa đi. Lâm đại nhân kiến thức rộng rãi, nên biết chướng lệ như thế nào. Sau khi bùng phát nếu không kịp thời kiểm soát và ngăn chặn thì sẽ lan rộng. Hiện tại dịch bệnh mới chỉ phát sinh trong nội bộ trại bộc tử. Người bộc tử không thông báo, cho nên đại nhân không biết tình hình. Bây giờ ngài đã biết nhưng không có biện pháp can thiệp kịp thời. Nếu lây nhiễm lan rộng sẽ gây nguy hiểm cho dân chúng toàn huyện. Dân nữ tuyệt đối không phải đe dọa, sự việc can hệ trọng đại, xin Lâm đại nhân hãy xử lý ngay à. Lâm Chi huyện vừa nghe hai chữ ôn dịch nét mặt trở nên nghiêm trọng, chắp tay sau lưng đi đi lại lại mấy bước, hỏi, Mai Thị, người xác định trong tại bộc tử đang có ôn dịch. Mai Cầm nói, ngày hôm nay dân nữ cũng vừa trở về, khi đến cửa hàng rèn của Chiết Nha thì nghe mấy người phụ nữ sống gần đó nói chính miệng người bộc tử nói thế. Rốt cuộc có phải hay không dân nữ không dám khẳng định. Cần phải tới nơi xem mới biết được à? Lâm Chi huyện nói, bản quan sẽ tin ngươi một lần. Ta sẽ cử một bộ đầu dẫn người cùng với ngươi đi tới đó. Các ngươi điều tra rõ tình hình dịch bệnh xong lập tức quay về bẩm báo lại cho ta. Mai Cầm thở phào nhẹ nhõm, thi lễ và cảm ơn. Lâm Chi huyện phái bộ đầu mang theo vài người cùng Mai Cầm lên đường. Sau đó trầm ngâm một lúc, vẫn còn không yên tâm, chỉnh trang lại y quan, gọi người chuẩn bị xe rồi vội vàng ra ngoài. Cách chương.